Mục Thần Ký, chương 2081, Vô Nhai Lão Nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1747, Vô Nhai Lão Nhân thứ 16 kỳ hỗn độn Trường Hà, Ngọc Kinh Thành bên trong, hai đạo ánh lửa đột nhiên theo dây đàn đốt đến, tứ công tử Tử Tiêu sắc mặt biến hóa, vội vàng run tay, ngọn lửa kia đã đốt tới hắn đầu ngón tay bên trên. Tứ công tử một hơi thổi ra, thử thổi tắt đầu ngón tay bên trên hỏa diễm. Nhưng mà cái kia lửa lại đột nhiên trở nên không gì sánh được hung mãnh, bị hắn há miệng thổi, vậy mà đốt đến hắn da chóc thịt bong, hai cái đầu ngón tay trong khoảnh khắc liền bị đốt đi huyết nhục, lộ ra xương trắng. Đùng đùng, xương trắng cũng bị đốt sạch, hóa thành tro tàn, hỏa diễm theo hắn cái này hai ngón tay đốt cháy mặt khác đầu ngón tay. Tứ công tử giơ tay lên chặt đứt tay phải, ống tay áo vung lên, đứt tay bay vào hỗn độn Trường Hà. Chỉ thấy tay phải hắn tại hỗn độn Trường Hà bên trong cháy hừng hực, rất nhanh đốt thành một đám bụi, không còn tồn tại. Tứ công tử Tử Tiêu sắc mặt trầm xuống, phất tay áo nói. Thế giới thụ bên dưới lão già, vậy mà trốn ra được. Đại Hắc Sơn bên trong, Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích. Nhìn tới, người này là ta tại quá khứ vũ trụ cố nhân. Đương nhiên, ta còn chưa trở lại quá khứ vũ trụ, hắn là ta tương lai cố nhân. Đối với hắn mà nói, cùng thế giới thụ bên dưới vị kia có thể chống lại tứ công tử tồn tại quen biết, là tương lai phát sinh sự tình, nhưng mà đối người kia tới nói, lại là đã phát sinh sự tình. Có điều, ta tại quá khứ vũ trụ cũng không phải như vậy kinh khủng, dù sao cũng là có bằng hữu. Tần Mục lộ ra tươi cười, hướng thế giới thụ bên dưới đi tới, chỉ thấy dọc đường rất nhiều hắc sơn giống như là từng cây sâu kén, đã bị phá ra. Ký sinh tại Hắc Sơn bên trong tiền sử cường giả ngay tại phá kén mà ra. Đại Hắc Sơn thế lực, muốn so chiếm cứ tại Thiên Đình Phong thứ ngũ lão lớn hơn rất nhiều. Những cái kia theo Hắc Sơn bên trong đi ra tiền sử cường giả còn rất yếu ớt. Từng cái tại dẫn dắt thiên địa linh khí linh lực, hô hấp ở giữa, trên bầu trời quần tinh lung lay sắp đổ, ánh sao cũng biến thành ảm đạm rất nhiều. Tần Mục đi tới lúc, liền thấy được hai ba ngôi sao bởi vì những này tiền sử cường giả giành lấy mà dập tắt, biến thành tử tinh. Có lẽ cũng có khả năng không phải bằng hữu. Sắc mặt của hắn dần dần trầm xuống, hắn đoạn đường này đi tới, cảm nhận được địch ý sâu đậm. Chiếm cứ tại Đại Hắc Sơn tiền sử cường giả, tuyệt đại đa số đều đối với hắn toát ra nồng đậm địch ý. Nếu như ta cùng thế giới thụ ở dưới cái kia tồn tại là bạn tốt lời nói, những người nhập cư trái phép này làm sao có thể đối ta toát ra như vậy nồng đậm địch ý. Tần Mục mặt trầm như nước, sau gáy chỗ mồ hôi chảy, thầm nghĩ. Lần này khả năng không phải thăm hỏi cố nhân, cũng có thể là tự tìm đường chết đưa hàng tới cửa. Lúc đầu Đại Hắc Sơn sớm đã theo thế giới thụ khôi phục mà trở nên rậm rạp xanh tươi, biến thành làm người ta hâm mộ thánh địa. Mà bây giờ những này tiền sử cường giả lén qua tới, thôn phệ thiên địa linh khí linh lực đến bổ sung phá diệt kiếp bên trong tiêu hao, dẫn đến nơi này lại trở nên không gì sánh được hoang vu. Tần Mục khẽ nhíu mày, ngược lại là phía trước thế giới thủ, càng thêm tùm, khỏe mạnh, cho thấy nâng lên chư thiên vạn giới thẳng tắp oai hùng. Ly ly tổ đình thủ, nhất tuế nhất khô vinh, hỗn độn thiêu bất tẫn, kiếp quá hữu tân sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế giới thủ bên dưới. Âm thanh già nua kia làm ca, tiếng ca đột nhiên mang theo oán hận chi khí, trong lúc đó sát phạt mãnh liệt. Thái dịch phạt ta cây, thiên đô đốt ta dễ, may được xuân tới nhìn, trả ta Cẩm Tú Thành. Tần Mục bỏ qua người khác địch ý, đón tiếng ca đi ra phía trước, chỉ thấy phía trước dưới cây xuất hiện một cái hồ nước không lớn, một lão ông tóc trắng ngay tại trong áo tắm rửa, hai tay lôi kéo khăn lông trắng dùng sức ở sau lưng qua lại kéo xoay. Tần Mục kinh ngạc, ao nước này linh khí bức người, rõ ràng là thái dịch đạo thụ bên trên nhỏ xuống đạo lộ cùng Hồng Mông Nguyên Dịch, bị lão giả này xen lẫn trong cùng một chỗ, biến thành của hắn hồ tắm. Thái dịch đạo thụ hẳn là còn có thể tại ban đêm xuất hiện, nhỏ xuống dùng để tu bổ Hắc Sơn đạo lộ. Hư sinh hoa rời đi nơi này sau đó, còn sót lại đạo lộ cũng không đủ để làm ra như vậy lớn hồ tắm, nhưng số lượng cũng là không ít, loại bảo vật này lại bị lão giả này dùng để tắm rửa. Hắn không những ngâm mình ở đạo lộ cùng Hồng Mông Nguyên Dịch bên trong, lại còn ở bên trong kỳ cọ tắm rửa, thật là phung phí của trời. Cái kia lão giả tóc trắng tại trong nước hồ hăng hái, thoáng nhìn hắn tới, cười nói. Gì là cùng lão thất, cùng một chỗ xuống tắm một chút. Tần Mục lắc đầu, nói, ta chính là hồng mông chi thể, khắp cả người không một hạt bụi, đã không cần mượn loại bảo vật này. Hồng mông chi thể rất lợi hại phải không? Chưa chắc đi, cái kia lão giả tóc trắng cười ha ha, theo trong hồ nước đứng dậy, Tần Mục rời đi ánh mắt nhìn thế giới thụ, lão giả kia thì thản đãng đãng đi tới bên cạnh ao, nhặt lên quần áo của mình, mặc chỉnh tề, nói. Gì là côn lão tứ, bị ta đánh chảy, ta cái kia thần thông cho dù là tử tiêu cũng phải ăn thiệt thòi. Gì là côn lão thất, người nợ ta một cái tình cảm. Tần Mục thu về ánh mắt, rơi vào trên mặt của hắn, mỉm cười nói. Đạo huynh chặt đứt tứ công tử dây đàn, chỉ là vì cứu phong thứ tam lão mà thôi. Thể diện này cũng không phải là cho ta, là cho phong thứ tam lão. Cái kia lão giả tóc trắng lắc đầu, khinh bỉ nói. Phong thứ ngũ lão tính là thứ gì, cũng xứng ta cho bọn hắn lưu lại tình cảm. Cái này năm cái lão già chuyện khác không biết làm, ngày ngày chỉ biết là dưới tảng cây đào hang, e sợ cho không có cơ duyên sống đến tiếp theo kỳ, quả thực chán ghét cực kỳ. Cái này một kỳ, bọn họ còn ý định chiếm cứ ở đây, ta thực sự phiền bọn họ, lúc này mới đem bọn hắn đuổi đi ra. Tần Mục làm lễ chào hỏi, nói, xin hỏi đạo huynh xưng hô như thế nào? Ra sao lai lịch, cái kia lão giả tóc trắng giống như cười mà không phải cười, nói. Gì là công lão thất, lai lịch của ta ngươi còn không biết. Năm đó ngươi tới gặp ta lúc, liếc mắt liền nhìn ra lai lịch của ta, lễ độ cung kính, nói nhận ta rất lớn tình cảm, còn cho ta viết cái giấy nợ. Tần Mục mở ra mi tâm mắt dọc nhìn lại nhìn không ra lão giả này căn nguyên, chỉ có thể nhìn thấy một mảng thần quang bao phủ hắn chân thân. Mi tâm của mình mắt dọc không cách nào nhìn thấu cái kia thần quang. Năm đó, Di La cung chủ nhân bái ta, về sau, Thái Dịch chém ta, cũng may hắn vì miễn cho những tiểu tử kia theo rễ cây bên trong lén qua, không thể không mỗi ngày đều muốn lấy tới con đường, đổ vào ta sợi rễ, vì ta treo một hơi. Ta thừa dịp Di La cung giải phong, theo trong tử vong phục sinh, thật vất vả đâm ra mầm rễ, ngươi lại mượn Thái Dịch búa tới chém ta. Cái kia lão giả tóc trắng liếc Tần Mục liếc mắt, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người xem ta mầm rễ sau đó, bản thân chồng ở bản thân thần tàng bên trong, chưa từng nghĩ thế mà còn bị ngươi chồng sống, thật sự là kỳ quặc quái gở. Tần Mục trợn mắt lên nhìn hắn, ăn một chút nói không ra lời. Ta cũng là tới lúc đó, mới đột nhiên hiểu được, ngươi vì sao nói nhận ta rất lớn tình cảm, còn muốn cho ta giấy nợ. Lão giả tóc trắng lắc đầu, thổn thức nói, ta nguyên bản còn tưởng rằng bản thân chiếm cái kia xảo trá tàn nhẫn không chỗ không hố thất công tử tiện nghi, không nghĩ tới nguyên lai không phải tiện nghi, mà là quả thực là cái hố to. Tần Mục trong đầu ầm ầm, nhìn một chút hắn, lại nhìn một chút bên người thế giới thụ, lại nghiêng đầu lại nhìn một chút hắn, như thế liên tục. Chém cũng liền chém, ta tái sinh là được, ai bảo ta thu ngươi giấy nợ. Cái kia lão giả tóc trắng buồn rầu, ngay sau đó phấn khởi tinh thần, cười nói. Thái Dịch cũng muốn chém ta, may mắn là ngươi mở miệng, hắn mới không có hạ độc thủ. Ta cuối cùng có cơ hội thở dốc, nơi này mỗi ngày động đất, cũng không phải là Di La cung truyền đến chấn động, mà là ta sợi rễ tại chiếm lấy phá diệt kiếp năng lượng, để cho mình sinh trường. Tần Mục đột nhiên nghĩ tới, thế giới thụ mọc ra cây non thời điểm, Đại Hắc Sơn thường xuyên phát sinh chấn. Mỗi lần động đất sau đó, thế giới thụ cây non liền đột nhiên thoát ra một đoạn dài, sinh trưởng tốc độ kinh người. Lúc đó hắn suy đoán thế giới thụ cấp tốc sinh trưởng là Di La cung giở trò, cố ý để thế giới thụ trưởng thành, thuận tiện rễ cây bên trong những cái kia tiền sử cường giả lén qua tới. Không nghĩ tới, mỗi lần kia động đất cũng không phải là Di La cung cách làm, mà là thế giới thụ sợi rễ, tại chiếm lấy hỗn độn chi khí để cho mình cấp tốc sinh trưởng. Ta một mực nơm nớp lo sợ, e sợ cho Thái Dịch phát điên lại muốn chém ta, may mắn hắn đi. Cái kia lão giả tóc trắng cười tủm tỉm nói, Thái Dịch lưu lại ngươi tới tu bổ Hắc Sơn, kết quả ngươi cũng đi, lưu lại hư sinh hoa tiểu tử kia, ngày ngày liền cái mặt mày tươi tắn cũng không có, quả thực vô vị. Về sau hư sinh hoa cũng đi, ta liền đi ra đi lại một chút, trốn ở ta sợi rễ bên trong những tiểu tử kia, cũng đều bị ta rũ đi ra. Hiện tại, người biết lai lịch của ta đi. Tần Mục cuối cùng ổn định tâm thần, khom người hỏi lại. Xin hỏi đạo huynh xưng hô như thế nào? Cái kia lão giả tóc trắng thản nhiên nói. họ tên là người khác cho, ta nguyên bản là yên lành một cái cây, nơi nào có cái gì họ tên. Có điều, Di La cung chủ nhân gọi ta là Vô Nhai lão nhân. Tần Mục yên lặng gật đầu, đột nhiên nói, sinh cũng Vô Nhai, đạo cũng Vô Nhai, đạo hữu đích xác xưng đáng Vô Nhai lão nhân xưng hào. Chỉ là ta xưng đạo huynh, không hề giống như vậy vô vi người. Đạo huynh thả ra nhiều như vậy tiền sử cường giả, sẽ chỉ nguy hiểm cho thứ 17 kỳ, để thứ 17 kỳ cấp tốc biến mất. Đạo huynh nếu phục sinh, như thế nào không cho thứ 17 kỳ lâu dài hơn một ít? Vô Nhai lão nhân liếc nhìn hắn một cái, nói, thứ 17 kỳ có hay không thành tựu, cùng ta có liên can gì? Tần Mục hơi giật mình, nói, thứ 17 kỳ nếu như lâu dài, phá diệt đại kiếp liền sẽ trễ chút thời gian đến. Thậm chí nói không chừng thứ 17 kỳ sinh linh có thể giải quyết phá diệt đại kiếp. Cùng ta có liên can gì? Vô Nhai lão nhân cười ha ha, nói, ta theo trong hỗn độn hấp thu năng lượng, mỗi lần phá diệt đại kiếp thời điểm, đều là ta trưởng thành thời điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không những không muốn thứ 17 kỳ lâu dài, thậm chí càng hy vọng nó càng nhanh kết thúc. Di La cung lão thất, ngươi tìm lộn người. Tần Mục khóe mắt nhảy lên, đột nhiên mỉm cười nói. Đạo bất đồng bất tương vi mưu, nhìn tới ta đến nhầm. Cáo từ, chớ vội đi, Vô Nhai lão nhân ống tay áo vỗ động, thế giới thụ chi diệp tung bay, cười nói. Người ta khó được gặp lại, há có thể không nói ôn chuyện liền đi. Tần Mục cười ha ha nói, đối với đạo huynh tới nói là ôn chuyện, nhưng với ta mà nói liền không phải. Ta còn có chuyện quan trọng trong người, liền không làm phiền. Cáo từ, hắn xoay người liền đi, đột nhiên sau lưng Vô Nhai lão nhân âm thanh truyền đến, thản nhiên nói. Di La cung lão thất, đến cùng là ai đem ngươi đưa về đến quá khứ, để ngươi ta gặp nhau? Ta lúc trước hỏi qua ngươi vấn đề này, nhưng mà ngươi không có trả lời. Hiện tại ta nghĩ rõ ràng, Tần Mục phía trước, sắc trời đột nhiên ảm đạm xuống, thế giới thụ phạm vi bao phủ bên ngoài là một mảnh hỗn độn tận thế cảnh tượng. Tần Mục ngừng lại bước chân. Sau lưng Vô Nhai lão nhân tiếng cười truyền đến, nguyên lai là ta A Hát, là ta đem ngươi đưa về đến quá khứ. Khó trách ngươi không nói cho ta. Tần Mục trên mặt tươi cười, cúi đầu nhìn bàn tay của mình, thái dịch chi đạo tại trong lòng bàn tay di động, mơ hồ hóa thành một cái thái dịch thần phủ, cười nói. Đạo huynh, thái dịch vì sao muốn chém ngươi? Chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Vô Nhai lão nhân vuốt vuốt trắng bóng sợi râu, cười nói. Ta bảo Di La cung chủ nhân chém chết hắn, hắn tự nhiên muốn trả thù lại. Làm sao, ngươi cũng muốn chém ta? Cách chương.